Chương 288, giảm thọ tế nguyên rủa. Cái này vi thí chủ, ngươi đây là muốn phần hương lễ tạ thần, còn là muốn ông tử thần sắc trần chờ hỏi. Ngươi mặc xám lạnh đạo bào ông tử lời nói chỉ nói đến phân nửa, đã bị Lưu Húc cắt đứt, còn nghe hắn nói ra, đạo trưởng, bần đạo Mao Sơn phái tu đạo giả Lưu Húc, hiện mượn đắt đàn tràng dùng một lát, cũng xin đạo hưu tạo thuận lợi. Cái này ông tử cũng chỉ là quản mi na mi hỏa, thuận tiện giúp người đoán xâm nhân viên công tác, căn bản không phải chân chánh xuất gia đạo sĩ. Trực tiếp để Lưu Húc một câu nói, lôi điệu bên ngoài cháy bên trong non, ngốc lăng tại chỗ, bất minh sở di đứng lên. Lập tức vị này ông từ ánh mắt, giống như là nhìn nữa thành hoàng miếu bên trong, đột nhiên chạy vào một cái bệnh tâm thần một dạng thần tình, không khách khí chút nào nói, từ đâu tới bệnh tâm thần, mau nhanh cút ra ngoài cho ta, thành hoàng miếu vũ, ngươi cũng dám tới nơi này làm càn. Lưu Húc đầu tiên là để ông từ lời nói chấn được thần tình bị kiềm hãm, lập tức nhướng mày, cũng không nghĩ nhiều. Ở phát hiện Quan Sơn cùng Trương Băng Thiến đã theo sát phía sau đi tới thành hoàng miếu bên trong. Hắn trực tiếp vươn tay trái, nhìn như dễ dàng vung lên, thành hoàng miếu sơn đen đại môn, cư nhiên két một tiếng, quan đóng lại. A cũng đúng lúc này, ba vị vẫn còn ở thành hoàng miếu bên trong tiền đường trước tượng thần, phần hương cúng bái thần linh hương khách, dồn dập kinh ngạc che miệng. Thậm chí có một vị hương khách, còn tưởng rằng là thành hoàng gia hiền linh, kinh hách đối với thành hoàng thần tượng quỳ xuống đất túi đầu liền bái. Đồng thời Trương Băng Thiến cùng Quan Sơn ngạc nhiên thần tình cũng không khá hơn chút nào, bất quá hai người lúc trước đều đã biết Lưu Húc thần kỳ đạo thuật, đối phương sở hữu điểm ấy cách không khống vật thủ đoạn, cũng có thể nghĩ minh bạch. Kỳ thực Lưu Húc có thể cách không thu vật, cũng chỉ bất quá dùng là ngũ quỷ vận chuyển nguyên rủa. Cái này ngũ quỷ bàn vận thuật, lại xưng ngũ quỷ vận tài thuật, từ thuật pháp thúc đẩy ngũ quỷ, đều là ôn thần, lại xưng ngũ ôn. Người cái này ông tử đã là cả kinh hàm răng run lên, tay chân luống cuống. Lưu Húc lúc này ở đâu có thời gian để ý tới mọi người mỗi bên dị thần sắc, hắn trực tiếp đi tới ông từ trước người, đem ông từ trước người bày đặt ống thẻ cái bàn, trực tiếp trưng bày ở thành hoàng thần tượng đang trung ương. Đang ở hương khách nhóm bất minh sở dĩ, thần tình khác nhau, kinh nghi trận trận thời điểm, lập tức cư nhiên gặp được một màn để bọn họ cả đời đều khó mà quên được, kinh ngạc vô cùng chẳng cảnh. Lúc này, đã có lúc trước thân ở thành hoàng miếu nội điện mười mấy nam nữ hương khách, cũng rồn rập bởi vì trước miếu sợ ầm ĩ tiếng. Tò mò đi tới tiền điện triều đình. Những thứ này hương khách, cũng đều cùng nhau gặp được cái này cả kinh kỳ một màn. Bọn họ không dám tin tưởng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy, trước mắt vẻ mặt nghiêm túc thanh niên, cư nhiên cầm trong tay giấy vàng phù ở một hồi kim sáng lóng lánh phía sau đón gió biến lớn, thành giấy vàng phiên. Lưu Húc đem giấy vàng phiên trải tại ống thẻ trên bàn, thuận tiện từ thành hoàng miếu bên trong một chỗ mượn tới hai cây hương sáp, lập tức đầu ngón tay hướng về phía hai cây hương sáp phân biệt điểm động một cái, phốc phốc hai tiếng. Hương sáp tự nhiên sáng bắt đầu. Cái này một thần kỳ một màn, đã sắp muốn cho may mắn nhìn thấy cái này nghìn năm khó gặp thần kỳ một màn, chúng hương khách đều là kinh ngạc ngưng thần nín thở, có chút sắp kém chút cảm giác hít thở không thông. Ừm, hiện tại không có thời gian đi tìm kiếm gỗ đào, hay là trực tiếp thi pháp ngự phù A. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc mà thầm nghĩ. Kiếm gỗ đào thuộc về pháp khí, đạo sĩ sử dụng kiếm gỗ đào ngự phù, có thể tăng cường linh phù uy lực, đồng thời cũng có thể khiến cho đạo sĩ dễ dàng ngự phù thành công. Cũng liền ở sau đó, một đám hương khách chứng kiến, trong truyền thuyết pháp sư cho dù không sử dụng kiếm gỗ đào, cũng có thể ngự phù làm phép thần kỳ một màn. Mà hương khách nhóm làm sao cũng không nghĩ ra, thế gian này thật vẫn sẽ có loại này thần kỳ huyền hay quỷ thần khó lường phương pháp tồn tại. Bọn họ sở dĩ thành kính quỳ lệ thành hoàng thần, vì chỉ là trong lòng một phần tâm linh thoải mái cùng ký thác, cầu là tâm an thế. Nhưng hiện tại, hương khách nhóm đã không cách nào giải thích, trước mắt cái này thần kỳ một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hương khách nhóm chỉ biết, thì ra cái này trên thế giới, thật sự có quỷ thần cùng pháp sư tồn tại. Chuyện nói y không chắc hư vô phiêu miểu, mà là thế giới quá mức thần kỳ thành hoàng miếu bên trong, Lưu Húc trong tay chẳng biết lúc nào, đã ngưng kết ra một đạo lóe ra hoàng mang an hồn chú ấn. Cái này an hồn chú ấn, là thiên sư chú pháp bên trong một loại chú ấn, so với thuần túy tụng niệm an hồn thần chú hiệu quả, tốt hơn một ít, cho nên tiêu hao pháp lực, cũng đối lập nhau nhiều hơn chút. An hồn chú ấn đang bị Lưu Húc đánh vào quan chi lâm trong cơ thể trong nháy mắt. Hai mắt thất thần đối phương, bắt đầu an ổn đã ngủ mê man. Lưu Húc để ngủ mê mang quan chi lâm hai chân ngồi xếp bằng ở thành hoàng miếu bên trong ngọc thạch trên bồ đoàn, hắn bắt đầu đối mặt với đã bố trí xong pháp đàn, sử dụng một tấm hoàn hồn phủ. Trương Băng Thiến cùng Quan Sơn hai người ngạc nhiên phát hiện, trước mắt Lưu Húc trên tay, không biết khi nào, đã nhiều hơn một tờ giấy vàng linh phủ. Lưu Húc giữa ngón tay nắm bắt giấy vàng linh phủ, trong miệng niệm động nguyền rủa quyết, trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn giấy vàng linh phủ đã hóa thành một đạo hoàng mang lưu quang, chui vào quan chi lâm trong cơ thể. Trương Băng Thiến, Quan Sơn, cùng với chúng hương khách, đều là ngừng hô hấp, trước mắt huyền diệu thần kỳ đạo thuật, thực sự để bọn họ lúc này đã tụ tinh hội thần con mắt, có chút đáp ứng không xuể đứng lên. Ừm, đối phương đạo pháp tu vi, ngược lại là có vài phần năng lực, Lưu Húc trong lòng ngưng trọng nghĩ. Bất quá để cho Lưu Húc lo lắng chính là, đối phương tựa hồ đối với Quan Chi Lâm xuống bỏ bừa, tương đối đặc thủ, hẳn là thuộc về một loại nhiếp hồn huyết chú. Lúc này mới có thể dùng Lưu Húc khi trước linh phủ, ngưng tụ ra hoàn hồn lực, không có đem Quan Chi Lâm đã để tà ác thi nguyền rủa giả nhiếp đi một hồn ba phách thu hồi lại. Lúc này, ngược lại để thi nguyền rủa người nhiếp hồn huyết chú lực, kém chút đem Quan Chi Lâm mặt khác hai hồn ba phách nhiếp hồn đi. Nhiếp hồn huyết chú chính là thi nguyền rủa giả tiêu hao máu tươi của mình, tế nguyền rủa tương tự với một loại hiến tế phương thức. Đây là thi nguyền rủa giả ở dùng chính mình tiềm năng sinh mạng, mặc dù tiêu hao chính mình dương thọ, tế nguyền rủa thành hoàng âm thần, thiên sư pháp chỉ, cho ngươi mượn thần lực, vì ta sử dụng thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh Lưu Húc đầu tiên là niệm động nguyền rủa quyết, ngưng kết ra huyền ảo chú ấn ánh sáng, chiếu rọi ở thành hoàng thần tượng bên trên, ánh huy thành hoàng thần tượng hoàng mang long lánh, rực rỡ ngời ngời, dường như mặc vào một tầng lưu vân kim trang. Lúc này, Lưu Húc là muốn mượn dùng thành hoàng miếu thần tượng mấy năm nay hấp thu ngưng tụ tới hương hỏa nguyện lực, tới đối kháng cùng hắn cách không đấu pháp thi nguyền rủa giả.